tối cường hệ thống, chương 734, sự tình nháo hơi lớn, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, Tiểu Tà, biên, Kira 123, nguồn, Lâm Bá Bá, mau thả cháu ra đi. Vương Tiểu Minh bị treo lơ lửng trong hư không nhìn Lâm Bá Bá đang thỉnh thoảng nở nụ cười, làm nội tâm hắn phát lạnh, chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác không ổn. Nghịch tử câm miệng, Vương Tiểu Lục tức giận quát một tiếng, vẻ mặt tự trách đi đến trước mặt Lâm Phàm nói. Đại ca, tất cả những thứ này của tiểu đệ đều do đại ca cho, tuy nhiên, nghịch tử gây ra chuyện như vậy là lỗi của đệ xin đại ca thứ tội. Thời điểm mọi người xung quanh nghe Vương Tiểu Lục nói thế, tất cả đều chấn động. Tất cả những thứ của nhà họ Vương đều do người trước mắt này cho. Vậy chẳng lẽ, mọi người lúc này có cảm giác không thông? Vương gia quật khởi hết sức thần bí, mà chỗ dựa sau lưng lại càng thần bí hơn, nghe đồn có thiên ý che chở. Đám khách khanh của Vương gia đều biết những lời nói này là sự thật. Vương gia gia chủ đã đề cập qua, đại ca của hắn để thiên ý che chở Vương gia, một người có thể chỉ huy thiên ý, là tồn tại bực nào? Tất cả mọi người bây giờ không dám tưởng tượng, một màn ngày hôm nay thật sự quá khủng bố. Tiểu Lục, ngươi nói mê sảng cái gì đấy, ngươi là tiểu đệ của ta, hết thảy đều có ta bảo hộ, coi như náo trời long đất lở, chẳng lẽ Lâm Phàm ta đưa tiểu đệ mình ra hứng chịu. Lâm Phàm khoát tay, không để việc này trong lòng. Huống hồ hiện tại Tiểu Minh lại mang mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể, trong lòng hắn một chút tức khí cũng không có. Một đại kế hoạch trong lòng Lâm Phàm dần phát triển, cần phải sắp xếp một phen mới tốt. Tần Nguyệt Nhi nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt hơi đổi, không tên này và Vương gia cùng một ruột, đối mặt với sức mạnh bực này, nàng không có cơ hội tí nào. Đại ca một, Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Chuyện này cứ như vậy thôi, mau thả người ra. Lâm Phàm xua tay nói, Long quản gia dù không biết người trước mắt là ai, nhưng ngay cả gia chủ cũng cung kính kêu một tiếng đại ca, tất nhiên là nhân vật không tầm thường. Bởi vậy không chút do dự, lập tức thả người. Hoa Giản bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt rồi, nhưng người trước mắt này bà cũng không quen, không biết lai lịch đối phương. Nhưng thấy Vương gia chủ còn cung kính như thế, hiển nhiên không bình thường. Lâm bá, sao có thể thả các nàng ra, nếu các nàng còn tìm cháu gây phiền phức thì phải làm sao? Vương Tiểu Minh không nghĩ rằng sự tình biến thành như vậy, trong lòng có chút sợ. Tuy Vương gia có đông đảo khách khanh nên luôn có người bảo vệ mình, nhưng nếu một ngày nào đó không ai chú ý bị hai ẻm giữa đường chặn hiếp xong giết thì thế nào? Đó là chuyện của ngươi, chính mình gây chuyện, tự mình cần phải giải quyết. Lâm Phàm nói, Vương Tiểu Minh vừa định nói cái gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Hừ, Tần Nguyệt Nhi tàn khốc nhìn Vương Tiểu Minh, ý tứ rất rõ, chuyện này chưa xong đâu. Mà Lâm Phàm cũng muốn xem một chút chuyện này đến cũng sẽ như thế nào, kế hoạch này còn phải đi từng bước một. Sau đó, mọi người đều rời đi. Lâm Phàm được Vương Tiểu Lục dẫn tới thư phòng, bắt đầu nói chuyện. Cái gì, ta không ở đây có mấy năm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lông mày Lâm Phàm ngưng lại, hắn ngờ xảy ra những chuyện này. Đúng, góc truyện audio.com, đấy đại ca, ngươi đi đã được 5 năm rồi. Vương Tiểu Lục cảm thán nói. Bàn tay Lâm Phàm lật một cái, thiên ý lập tức xuất. Hiện thiên ý huyền hoàng giới sớm đã bị Lâm Phàm thuần phục, bây giờ cung kính đứng trước mặt Lâm Phàm. Vương Tiểu Lục thấy thiên ý có chút kính nể, dù sao Vương gia những năm này đều được người ta che chở. Lâm Phàm nhìn thiên ý, rót thần niệm vào kiểm tra sự tình phát sinh mấy năm qua. Đúng là có một số chuyện khủng khiếp, Lâm Phàm không ngờ, sau khi mình rời đi lại sinh ra nhiều biến hóa như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ cười lên. Thiên ý trông giữ cả huyền hoàng giới, nên tất cả sự tình đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi làm Lâm Phàm xem xong, không khỏi lắc đầu. Hai nha đầu Chỉ Kiều và Cửu Linh này, không bớt gây chuyện chút nào. Trương Nhị Cẩu, Diệt Cùng Kỳ, gà con, Phong Bất Giác sao lại theo hai đứa nó làm trò không biết. Thiên ý, những chuyện này ngươi không quản. Lâm Phàm hỏi, thiên ý nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc lắc đầu, bộ mặt bất đắc dĩ, nói. Ta không quản được, Lâm Phàm nghe nói thế chỉ biết câm nín, thiên ý bỏ qua không quản rất không đúng lúc nha. Nghĩ lại cũng đúng, những người này đều có liên quan với hắn, thiên ý dám quản mới sợ ấy. Hai nha đầu này thật sự có bản lãnh gây chuyện nha, khi tìm được các nàng không giáo huấn một trận không được mà ta cố gắng ổn định huyền hoàng giới, lại bị các nàng náo loạn cả lên. Lâm Phàm biết những chuyện này cũng hơi tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Không biết Vân Tiên như thế nào? Lúc này, Lâm Phàm tiếp tục dùng thiên ý chi nhãn kiểm tra tung tích Vân Tiên. Huyền Kiếm Các, Huyền Vân Tiên sớm trở thành tông chủ Huyền Kiếm Các, ban ngày bận bịu công việc tông môn, buổi tối lại đứng sát cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hư không như đang mong cái gì đó.